Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Khác rồi nói. Viện Diệp trầm giọng, áp chế cơn tức giận một lần nữa đang dâng lên. Tôi thật sự không thể chạy loạn. Vô Hy, bọn họ sẽ lo lắng đó. Tỉnh Vô Hiểu do dự cất tiếng hỏi. Vô Hy ư? Là em gái của em sao? Vậy thì gọi điện thoại cho cô ấy nói là được rồi mà. Nhưng mà tôi không mang theo điện thoại. Di động của tôi có. Nhưng là tôi không nhớ số điện thoại của cô ấy. Em là không muốn sao? Thế cô ra sức khước từ hắn. Hắn rốt cuộc nhịn không được đối với cô mà rống giận. Muốn cái gì chứ? Không muốn đi cùng tôi. Hắn gầm nhẹ. Tôi đây rồi. Em muốn đứng ở chỗ này nói cũng có thể. Tôi muốn em rời tên kia ngay lập tức. Tỉnh Vô Hiểu ngạc nhiên nhìn hắn 3 giây. Rồi sau đó chậm rãi mà nhíu mày. Anh rốt cuộc là đang nói cái gì vậy? Vì sao tôi nghe đều không hiểu chứ? Cô nghĩ mãi không ra. Viên Diệp chán gần xanh lập lè, bộ ngực về miệng há to hô hấp mà kịch liệt phập phồng. Em thật sự là không hiểu, hay giả vờ không hiểu hả? Hắn cắn răng thốt ra. Tôi thật sự là không hiểu đó. Được rồi. Tiếp theo hắn lại trầm mặc không nói mà nhìn cô. Tình Vô Hiểu thấy vẻ mặt chờ đợi, cộng thêm biểu tình mờ mịt mà nhìn hắn, không biết hắn trong miệng nói được, rốt cuộc là có ý tứ gì. Tình Vô Hiểu. Viên Diệp đột nhiên kêu cả họ lẫn tên cô, trên mặt có một loại mặt nghiêm túc làm cho người ta rung động, thoạt nhìn có một chút dọa người. Nhìn hắn, cô không khỏi trở nên nghiêm túc theo. Nếu đứa nhỏ trong bụng em thật sự cần một phụ thân như vậy anh sẽ đảm đương. Hắn nhìn cô không chuyển mắt, trong ánh mắt thâm thúy có thể thấy được tâm tình đối với cô. Tình Vô Hiểu bị lay động, mọi người đều nói cô mơ hồ, phản ứng trì độn. Ngay cả chính cô cũng cảm thấy như vậy. Nhưng tại lúc này, cô không biết chính mình vì sao đột nhiên biến thành thông minh. Giống như là đột nhiên hiểu ra, người ta đã đả thông dây thần kinh não của cô. Bỗng nhiên hoàn toàn hiểu được ý thức của hắn. Hiểu được ý tình trong mắt hắn. Hắn yêu cô sao? Ông trời ơi, đây là chuyện trong mơ cô cũng không dám hy vọng xa vời nha. Cô trước kia như thế nào lại ngu ngốc như vậy? Trì độn như vậy lại không nhìn ra chuyện này chứ? Nước mắt dần dần mơ hồ ở hai mắt cô. Cô kích động vô cùng. Liền ngay cả thai nhi trong bụng tự hồ cũng cảm nhận kích động của cô mà kịch liệt máy thai. Cô rốt cuộc cũng không ngăn được niềm vui mà bật khóc. Viên Diệp bị dọa cho đến tay chân luống cuống. Đây là lần đầu tiên hắn thấy cô khóc mà nước mắt cô cuồn cuộn cơm dứt, khiến hắn cảm thấy sợ hãi. Đang lúc hắn không biết làm sao, không biết nên đem cô ôm vào trong lòng hay là nên thay cô lau đi nước mắt, thì bờ vai hắn bỗng nhiên bị người dùng lực chế trụ kéo lại. Tiếp theo là một tiếng bạo rống nổ tung bên tai hắn. Mày, đồ hỗn đàn này! Theo sau tiếng quát là một quyền vừa nặng vừa chuẩn, khiến hắn ngã trên mặt đất, làm cho hắn trong nhất thời càng thấy choáng váng, chớp mắt nhận thấy thật là nhiều sao. Viện Diệp nhanh chóng lắc đầu, ngẩng đầu lên nhìn về phía kẻ vừa động thủ đánh hắn, chỉ thấy cái tên đại hỗn đàn bắt cá hai tay đang đứng đó mà căm tức nhìn hắn. Trong khoảng thời gian ngắn, thủ cũ hận mới bừng lên, tiêu chốt ý chí của hắn. Hắn không hề nghĩ ngợi lập tức nhảy dựng lên nhằm phía tên kia, hung hăng mà phong quyền. Cách nhau mới một ngày mà thôi, cùng một địa phương, hai người đàn ông này lại một lần nữa ra tay. Tỉnh Vô Hiểu bị biến đổi lớn, thình lình xảy ra, dọa choáng váng. Cô hai mắt mở lớn nhìn hai người bọn họ ra tay với nhau. Hốc mắt thậm chí còn nước mắt vui mừng, ban nãy vừa chạy xuống. Trời ơi, các người đang làm cái gì vậy? Mau dừng tay, nhanh dừng tay lại đi. Sau một lúc lâu, cô mới hục hồi được tinh thần mà kêu to. Nhưng hai con mãnh sư đang nổi điên kia, căn bản là cũng không thèm để ý đến ta cô. Dừng tay, Viên Diệp à, mau dừng tay đi, Quan Tư Hàm. Cô lớn tiếng quát to, nhưng vẫn không có người để ý đến cô. Vô dụng, hoàn toàn là vô dụng. Tỉnh Vô Hiểu đứng ở bên ngoài bối rối không có chủ ý. Thấy bọn họ hai người càng đánh càng hăng, đánh tới đều đổ máu. Cô rốt cuộc quản không được nhiều như vậy, đi nhanh tới bọn họ mà trực tiếp xông lên phía trước ngăn cản. Cô vừa kêu vừa xông vào ngăn cản, hai người đàn ông đều đánh đỏ mắt, không đem đối phương đánh gục thì căn bản không thể dừng tay. Bọn họ tiếp tục ra quyền. Trong khoảng thời gian ngắn đã quên cái người đang ngăn cản bọn họ là một người phụ nữ mang thai, mà cũng đã mang thai 9 tháng. Tỉnh Vô Hiểu còn không kịp chú ý tới phát sinh chuyện gì, thì bụng của cô liền đột nhiên bị đánh trúng, đau đến mức muốn ngừng thở, cả người. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net